Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 282. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âm thanh ấy quá nhẹ. Những người ở xa như chủ nhân của chiêm gia, Chan Jia, không hề nhận ra. Thế nhưng, Diệp Thù, Yesu, lại khẽ động sắc mặt. Thấp giọng nói, đến rồi, chiêm gia, Chan Jia, nghe vậy lập tức dùng mình. Cùng lúc đó, vị chủ nhân chiêm gia, Chan Niu, với tu vi cao thâm nhận ra rằng vị công tử Diệp đi cùng Yến Trưởng Lan. Yan Trang Lan, này tuy nhìn có vẻ như đang nói, nhưng thanh âm lại không chút nào truyền ra ngoài mà tựa hồ như vọng thẳng vào tai bọn họ. Quả là bất phàm, ngay tức khắc, chủ nhân chiêm gia, Chan Niu, lập tức coi trọng lời của Diệp Thù, Yesu, ra dấu cho các thành viên chiêm gia, Chan Jia, phải đề cao cảnh giác. Mọi người chiêm gia, Chan Niu, không dám chậm trễ, lập tức toàn tâm phòng bị. Ở bên kia, Yến Trường Lan, Yan Trang Lan cũng cảm nhận được sự biến đổi vi diệu của luồng khí lưu xung quanh. Y có linh căn hệ phong, hễ nơi nào có gió lưu động, y lại có thể cảm nhận vượt trội hơn người thường. Kẻ đang đến này có thân pháp tinh diệu, nhưng dù sao cũng không thể qua mặt được y. Ngay tức khắc, ánh mắt của Yến Trường Lan, Yan Trang Lan trầm xuống, chỉ còn chờ kẻ tà tu đó tới. Chẳng bao lâu, âm thanh vụn vỡ càng lúc càng gần. Đột nhiên một bóng đen phá không lao đến, nhanh chóng hướng tới Yến Trường Lan. Yan Trang Lan, Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, có thể cảm nhận được. Có một luồng gió sắc nhọn lao thẳng vào tim mình, tựa hồ muốn moi lấy trái tim của y, nhưng càng đến gần y, luồng gió ấy càng bị suy yếu. Y liền hiểu ra rằng đây chính là hiệu quả của trận pháp. Trong lúc Yến Trường Lan, Yan Trang Lan nhận định như vậy, kẻ tới cũng đã nhận thấy. Bóng đen có thân pháp cực kỳ tinh diệu, xưa nay trong thoáng chốc đã có thể đoạt lấy tim người như thò tay vào túi. Ít có lần thất bại, trừ khi đối phương lập tức phản công khiến hắn phải lùi lại. Nhưng dù có vậy, hắn cũng chạm được đến trái tim nóng bỏng đó, lấy được chút tinh huyết. Nhưng lần này lại khác, hắn nhận ra kẻ tu sĩ muốn dẫn dụ hắn có một luồng dương khí nồng nàn, khiến hắn không kìm được muốn móc trái tim ra. Thế nhưng khi tiến sát đối phương, ý định móc tim lại bị gián đoạn khi phát hiện pháp lực của hắn không ngừng suy yếu, khiến hắn trở tay không kịp. Trong khoảnh khắc ấy, bóng đen càng nhận thấy xung quanh có gì đó không ổn, tựa như một sức mạnh vô hình vây phủ, khiến hắn rơi vào một vùng lực trường không thể đoán biết, làm hắn trở nên yếu đi trông thấy. Theo bản năng, hắn hiểu rằng sự việc đã không ổn. Lần này kẻ dẫn dụ hắn là một tu sĩ phi phàm, nếu còn lưu lại, e rằng sẽ rất bất lợi. Chạy, thật đáng tiếc. Bóng đen mặc dù đã quyết đoán rút lui, nhưng người mồi nhử kia lại nhanh chóng xuất thủ. Một thanh trường kiếm lập tức chém tới, kiếm khí hùng hồn gần như quét sạch mọi thứ xung quanh, mang theo lực dương cương nóng bỏng khiến hắn vừa thèm muốn, vừa hoảng sợ. Tệ thật, bóng đen không dám chần chừ thêm, nhanh chóng muốn rời đi. Thân hình hắn như một cái bóng, đến nhanh mà đi càng nhanh hơn. Thế nhưng hắn kinh hãi nhận ra rằng, mặc dù đã cố hết sức thoát thân, thân pháp của hắn vẫn không còn nhanh nhẹn như trước. Sức mạnh kia không ngừng làm suy yếu hắn. Chỉ trong chốc lát pháp lực của hắn đã tiêu hao một nửa. Điều càng khiến hắn kinh hãi là, dẫu cho pháp lực tiêu hao đáng kể, thân pháp có chậm lại đôi chút nhưng vẫn nhanh hơn thường nhân. Trong khi hắn bỏ chạy điên cuồng, người mồi nhử kia lại như tia sét lóe sáng, trong nháy mắt như xuyên thủng không gian xuất hiện ngay phía sau hắn, cực kỳ gần kề, mang theo sức mạnh dữ dội mà đập mạnh xuống. A, bóng đen phát ra tiếng hét thảm thiết. Là trọng kiếm, thật là nặng. Trọng kiếm giáng xuống người hắn, lưng hắn đã gãy vài đoạn xương, nhưng thanh kiếm nặng nề kia vẫn tiếp tục bổ xuống. Dẫu hắn chạy nhanh, kẻ truy đuổi kia như âm hồn bất tán, không cách nào thoát khỏi. Thêm một kiếm nữa, bóng đen bị đánh bay ra xa, phun ra một ngụm máu tươi. Thế nhưng, tà tu vốn nổi tiếng tàn nhẫn, đối với người khác đã tàn nhẫn, với chính mình còn tàn nhẫn hơn. Do đó, bóng đen đành cắn răng rứt cánh tay trái của mình, khiến cánh tay hóa thành một luồng huyết vụ, giúp thân pháp hắn tăng tốc thêm 3 phần, cộng thêm khoảng cách bị đánh lùi lúc trước, tạo được một khoảng cách giúp hắn tiếp tục chạy trốn. Nhưng bóng đen vẫn quá xem thường thiên hạ, dù hắn đã đoạn tay cầu sinh, lại chạy được một đoạn, nhưng lại một lần nữa, tia sét chợt lóe, kẻ truy đuổi trong nháy mắt lại xuất hiện phía sau, trọng kiếm vung xuống bên hông hắn, chặt đứt toàn bộ xương cốt. Bóng đen không thể cử động được nữa, chỉ có thể phun ra một ngụm máu, kèm theo một ít nội tạng bị chấn nát, đến cả tiếng kêu thảm cũng không phát ra nổi. Đau đớn vô cùng, ánh mắt hắn đờ đẫn, không biết nên hận bản thân không ngất đi hay mừng vì vẫn còn chút tỉnh táo. Cùng lúc ấy, nhiều tiếng bước chân vang lên, bóng đen ngây ngẩn nhìn thấy những người Chiêm gia, Chan Jia, từng bị hắn trêu đùa nhiều lần lần lượt vây quanh, lần này phản ứng của họ nhanh hơn hẳn mọi lần trước. Cuối cùng hắn nhìn thấy kẻ đã đánh hắn đến nông nỗi này, một thiếu niên cao lớn. Phong thái trầm ổn, nhưng rõ ràng vẫn là một thiếu niên. Bóng đen lập tức thất thần. Hắn tung hoành nhiều năm, vậy mà cuối cùng lại bại dưới tay một thiếu niên. Thiếu niên này, rốt cuộc là ai? Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, nhìn rõ khuôn mặt của bóng đen ấy. Bóng đen kia chính là một trung niên nhân dáng người gầy gò, khuôn mặt dài, khí chất âm trầm, xung quanh bao phủ một luồng hắc khí dày đặc, cơ thể tỏa ra mùi tanh nồng của máu. Kẻ như thế, nhất định là tà tu mà bất kỳ chính đạo tu sĩ nào cũng phải tru diệt. Huống hồ hắn trước đó đã hao tổn không ít sức lực trong trận phục ma. Phu Mo Chân, sắc mặt tái nhợt, càng cho thấy hắn đã gánh chịu nhiều nghiệp chướng và bị suy yếu rất nhiều. Hắn chết đi cũng không đáng tiếc, dù tên tà tu này đã bị phế liệt, xương cốt gãy hơn nửa, nhưng Yến Trường Lan, Yan Trang Lan cũng không chút mảy may thương hại. Vô số người trong Chiêm gia, Chan Jia, khi chứng kiến cảnh này, trong lòng càng cảm thấy hả dạ. Chỉ mong sớm tra hỏi một phen rồi nhanh chóng trừ khử tà tu này để báo thù. Gia chủ Chiêm gia và Diệp Thù, Yesu, đến chậm hơn một chút. Lúc này gương mặt có phần nhẹ nhõm, chắp tay nói, không hổ danh là đệ tử chân truyền của Thiên Kiếm Tông. Tiên Chiên Dông, tài nghệ của Yến chân truyền quả là xuất sắc, mà trận pháp của công tử Diệp cũng thực kỳ diệu. Mọi người trong Chiêm gia vô cùng cảm kích hai người. Họ dưỡng thương tại Lưu huyện, Lưu Xiên, tà tu xuất hiện là tai họa đối với bọn họ. Trước đó lại còn mất đi không ít người thân. Nay tà tu đã bị bắt, họ có thể báo thù. Đối với các đệ tử của tông môn đỉnh cấp càng thêm lòng cảm kích. Thế nên mọi người liền liên tục dâng lời cảm tạ. May nhờ có Yến chân truyền cùng công tử Diệp đã giúp chúng ta báo thù. Yến Trường Lan cười nhẹ với họ, trảm yêu trừ ma, đó là bổn phận của chúng ta, không cần phải cảm tạ. Gia chủ Chiêm gia liếc nhìn một vài đệ tử trong tộc, mấy đệ tử ấy liền nhanh chóng tiến lên, không chút khách khí mà kéo tên tà tu kia lên. Sau đó, gia chủ Chiêm gia niềm nở mời Diệp Thù và Yến Trường Lan quay về. Diệp Thù và Yến Trường Lan cũng đi cùng ông. Trở lại Chiêm gia, việc thẩm vấn tà tu đương nhiên phải tiến hành ở một nơi bí mật mới tốt. Chiêm gia nhanh chóng chuẩn bị một mật thất, mọi người cùng nhau tiến vào trong đó. Tên tà tu bị ném xuống đất, cơ thể mềm nhũn, trên mặt hắn dần không còn nét đau đớn và sợ hãi ban đầu, mà thay vào đó là một nụ cười lạnh lùng. thì ra là đệ tử chân truyền của tông môn đỉnh cấp. Bảo sao có bản lĩnh như vậy? Tà tu khinh miệt nói, chỉ dựa vào đám phế vật ở Lưu huyện này, làm sao có thể tìm thấy tung tích của ta? Nghe thấy lời tà tu, nhiều đệ tử Chiêm gia đều cảm thấy sắc mặt khó coi. Trong lòng họ vốn đã hổ thẹn, nhưng nghe đến những lời này lại càng bực bội không thôi. Gia chủ Chiêm gia hiểu rõ dụng ý của tên tà tu này, liền quát lớn, đến nước này mà ngươi vẫn còn muốn ly gián sao? Mau nói rõ, ngươi đến Lưu huyện là vì mục đích gì? Tên tà tu xảo quyệt, câu nói vừa rồi chính là lời ly gián. Nhưng khi bị gia chủ Chiêm gia vạch trần, hắn cũng chẳng để tâm, chỉ bày ra vẻ mặt châm biếm mà thôi. Các đệ tử Chiêm gia lập tức toát mồ hôi lạnh, lời tà tu quả thật chẳng thể nghe theo một chữ nào. Tuy vậy, tên tà tu này ngoài câu ly gián ban nãy, liền không nói thêm lời nào. Gia chủ Chiêm gia liền ra lệnh, đến lục soát hắn. Ngay lập tức có hai đệ tử hận tà tu này đến xương tủy tiến lên nhanh chóng. Lục soát khắp người hắn, lấy ra toàn bộ túi chữ vật, vật giấu trong y phục, rồi ném hết lên sàn. Việc này vốn rất dơ bẩn, nên không thể để đệ tử chân truyền của tông môn đỉnh cấp phải làm. Yến Trường Lan và Diệp Thù đứng bên quan sát, ánh mắt lướt qua những vật vừa bị tìm thấy. Trên người tà tu mang theo rất nhiều vật tà ác, túi chữ vật của hắn cũng ánh lên ánh sáng huyết sắc, tựa như đã bị nhiễm tà vật nào đó, khiến ai nhìn thấy cũng cảm thấy vô cùng xúi quẩy. Ngoài ra, còn có nhiều thứ vụn vặt thậm chí giấu trong da thịt, dưới lưỡi, giữa kẽ răng, khiến người ta vừa kinh tởm vừa không khỏi dâng lên cảm giác ớn lạnh trong lòng. Chỉ một lần lục soát này, cũng có thể thấy được tà tu này có bao nhiêu thủ đoạn. Nếu không nhờ có đệ tử chân truyền của tông môn đỉnh cấp đến đây, sau này dù bọn họ có cố gắng đến đâu, e rằng cũng chỉ để cho tên tà tu này trốn thoát, lại còn hại thêm nhiều người. Khi mọi vật nhỏ nhặt đã được lấy ra hết, tà tu cũng đã bị tháo rách dưới. Mọi ánh mắt mới đổ dồn vào chiếc túi chữ vật đầy huyết sắc ấy. Một đệ tử mở túi chữ vật, đổ mọi thứ bên trong ra ngoài. Điều đầu tiên lọt vào mắt họ là một gói lớn chứa những vật máu me đầm đìa. Đệ tử kia lập tức lùi lại vài bước, mặt đầy vẻ kinh hãi. Đó là những trái tim người. Lập tức có một người gan dạ tiến lên, nhặt cái gói lên, đồng thời nói: lớp bao bên ngoài vẫn còn ấm, trái tim bên trong cũng đều nóng hổi, như thể vừa được móc ra khỏi cơ thể. Ngay sau đó, ngón tay hắn khẽ run lên, vội vàng ném gói đồ xuống, giọng nói cũng lộ ra chút khiếp sợ. Lớp bao này là da người đã bị luyện chế. Cách chương.